Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Quyền Thiên Giáo âm mưu thống nhất võ lâm, ngoại trừ dị kỷ, ai biết họ có đang dựa vào bàn tay máu hay không? Ý chàng ám chỉ kẻ mạo danh. Người áo đen lại chậm rãi nói: chủ nhân Quyền Thiên là bậc hùng tài, không đời nào mượn tay kẻ khác. Nếu dựa vào quyết thủ ấn để thành đại nghiệp thì giấc mộng thống lĩnh võ lâm sẽ thành công cho kẻ khác. Chẳng hóa ra là vô lý hay sao? Với lại bàn tay máu kiêu ngạo nhìn đời, tuyệt không chịu để ai sai khiến đâu. Lý lẽ quá rõ ràng, khỏi cần phải nghĩ cũng hiểu. Nghe vậy Liễu Kiệt á khẩu, xét ra thì cũng khá hợp lý, mà chàng vốn chẳng giỏi khẩu biện. Gã áo đen lại bức bách nói: ngươi không muốn nói ai truyền kiếm cho ngươi sao? Vậy trước hết các hạ báo ra lai lịch đi. Lai lịch của lão phù phải gặp quyết thủ ấn rồi mới nói được. Bây giờ miễn bàn. Thế thì xin thứ cho tại hạ không thể trả lời. Không nói là không được. Sao? Muốn đánh ư? Không chỉ đánh, để ép được bàn tay máu, lão phu không tiếc giết người nữa. Thì cứ thử xem. Nói mãi chẳng phải người chính là truyền nhân của hắn sao? Tùy các hạ nghĩ sao cũng được. Người áo đen từ từ rút kiếm ở phía sau lưng ra. Kiếm quang xanh lục lạnh băng, rõ ràng không phải là phàm vật. Bị ép đến đường này, Liễu Kiệt cũng đành rút phong lôi kiếm. Bầu không khí căng như dây đàn. Hai người di chuyển đổi bộ pháp, dương kiếm đối mặt. Thời gian một tuần trà trôi qua trong im lặng đến nghẹt thở. Người áo đen mất kiên nhẫn, hừ mạnh, dùng kiếm tấn công. Liễu Kiệt ứng kiếm theo phản xạ, hai bên gần như cùng ra chiêu. Kiếm thuật đối phương cao tuyệt, kỳ dị và tàn độc. Nội lực lại thâm hậu bất thường, mỗi một chiêu đều mang uy thế cực mạnh. Mới hai lần giao kiếm, Liễu Kiệt đã biết mình gặp phải cường địch hiếm thấy. Nếu không nhờ lần gặp quả thành phúc ở đào Hoa Đình giúp cho chàng tăng cường nội nguyên công lực, chắc khó mà chống đỡ nổi. Chàng thầm dùng mình, dù quyền linh kiếm pháp quyền ảo vô song thì lúc này cũng chỉ để ứng phó chứ không chiếm được một chút lợi thế nào. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Thế lực ngang ngửa, không ai hơn ai. Kiếm khí rít gió, vàng xa. Bảo kiếm đấu kỳ binh, ngang sức ngang tài. Bất ngờ người áo đen quát khẽ, kiếm thế biến đổi tung ra một chiêu quỷ dị. Như thể mười mấy mũi kiếm đồng thời đâm tới mà toàn nhắm vào những vị trí chẳng ai ngờ. Liễu Kiệt bị ép lùi 3-4 bước, luống cuống chống đỡ. Tiếng cười lạnh vang lên, kẻ áo đen bám sát như hình với bóng, dùng lại đúng chiều quái dị đó. Liễu Kiệt chỉ còn cách thủ, dốc toàn lực giữ chặt môn hộ. Đến chiều thứ 3, dài của Liễu Kiệt đào nhói đã trúng một kiếm, chàng vội bật lùi 8 thước. Người áo đen lại gầm lên: tiểu tử, hôm nay người chết chắc. Lão lại lao tới, Liễu Kiệt bỗng dựng thế, nghịch thiên nhất kiếm, công lực dồn đủ 12 phần. Người áo đen sững lại dường như chột dạ, hắn nhận ra chiêu thức này nhưng không biết cách phá giải. Và một tiếng thét rung trời, nghịch thiên nhất kiếm xuất thế, tiếng binh khí va chạm vào nhau như chuỗi tiếng sấm vậy. Rồi một tiếng hự trầm đục, người áo đen bị quật bay ra ngoài cả trượng, ngực trái bị rạch một đường sâu tàn quát, máu tuôn ra như suối, thậm chí còn thấy cả da thịt lật lên. Một kiếm này nặng đến ghê người. Nếu đổi là kẻ khác thì tuyệt đối đã mất mạng dưới toàn lực nghịch thiên nhất kiếm, vì nội lực của Liễu Kiệt này đã thăng tiến một bậc. Người áo đen vội lấy chùy kiếm điểm huyệt cầm máu. Liễu Kiệt lạnh giọng nói, bây giờ các hạ có thể nói lai lịch được chưa? Người áo đen gằn giọng, tiểu tử, hy vọng lần sau gặp lại ngươi còn sống mà rời đi. Dứt lời hắn giọt người đi như điện xẹt, thân pháp nhanh đến kinh người. Liễu Kiệt không định truy sát. Giữa hai người vốn không thù không oán, chỉ vì chuyện bàn tay máu mà kéo ra trận chiến này. Chàng nhìn vết thương ở vai chỉ là da thịt không sâu. Liễu Kiệt thật sự bội phục kiếm thuật của đối phương, thực đã đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Cuộc biến bất ngờ đã trôi qua, nhưng bụng của chàng càng đói, kêu ọng ọc liên hồi. Thu kiếm về, Liễu Kiệt lao nhanh về trấn. Trong quán ăn, Liễu Kiệt ăn như 3 năm chưa từng được ăn, đói ngấu đến nuốt chửng mọi thứ. Bỗng vang lên bên ngoài một giọng nói khàn đục quen thuộc. Hắn chắc đói lắm nên mới ăn như hổ vậy, để hắn ăn no rồi nói chuyện sau. Liễu Kiệt nghe như vậy giật mình, rõ ràng người ấy đang nói về mình. Ngẩng đầu lên chàng sững người, nơi cốc quán hai người đang ngồi uống rượu chính là thần tiên thủ, gã lang trung giang hồ đã đưa Trúc Hoài Ngọc đi. Cùng theo là tiểu đồng da đen của hắn, khi nãy bước vào quán chàng quá đói nên không để ý thấy. Tên tiểu đồng nọ nhìn sang cười nhẹ, hàm răng trắng bóng, nổi bật lên gương mặt đen nhánh. Lòng của Liễu Kiệt rung lên, đúng là trời giúp, tìm không thấy vậy mà lại tự nhiên gặp được. Hắn mang Trúc Hoài Ngọc đi, chuyện này không thể không tra cho rõ. Thần tiên thủ Hồng Phi Nam gật đầu chào từ xa. Liễu thiếu hiệp hạnh ngộ. Khuôn mặt xám xịt như vận hạn chẳng đổi sắc. Liễu Kiệt cũng khẽ gật đầu thầm nhủ, hạnh ngộ thì đúng rồi, ta đang mong tìm không được đây nè. Hai chủ tớ của Hồng Phi Nam đứng dậy. Tên tiểu đồng da đen cố ý đi ngang trước mặt Liễu Kiệt gọi lớn, tiểu nhị tính tiền. Rồi áp sát nói nhỏ, ngoài trấn ngôi miếu quan, gặp nhau ở đó, có chuyện trọng yếu muốn nói. Tính xong hai người ung dung rời khỏi quán. Liễu Kiệt sợ họ chạy mất, vội bỏ cả bữa ăn, ném lại thỏi bạc vụn, rồi theo ra đàn. Tấm biển tái qua đà của Hồng Phi Nam là dấu hiệu khó lẫn lộn. Liễu Kiệt chỉ cần giữ hắn trong tầm mắt là được. Ra ngoài trấn chừng nửa dặm, quả nhiên có một ngôi miếu quan. Hai người ngoái đầu nhìn rồi vào thẳng bên trong, Liễu Kiệt tăng tốc bước theo. Miếu đổ nát tiêu điều, cột kèo siêu vẹo, cỏ dại mọc đến cả thước. Hiển nhiên đã lâu không còn khói nhang. Lư hương đá lớn ở trước điện thiếu mất một chân, nghiêng ngã như sắp đổ. Thần tiên thủ đứng ở hành lang điện, tên tiểu đồng cầm tấm bố chiêu đứng bên bụi hoa trong sân. Liễu Kiệt đi thẳng lên hành lang điện. Chưa đợi chàng mở miệng, thần tiên thủ đã cất lời trước. Nếu còn không tìm được cậu thì cả đời này cậu cũng đừng mong được yên lòng. Liễu Kiệt sững người nói, tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Thần tiên thủ trầm giọng nói, sao thiếu hiệp không nghe theo lời ta căn dặn, thành thân với Chúc cô nương vậy hả? Liễu Kiệt bất giác nóng bừng mặt, ấp úng nói, tại hạ thấy thuốc của tiên sinh đã phát tác, cho nên cô ấy chẳng phải đã khỏi rồi hay sao? Thần tiên thủ dậm mạnh một cái, khỏi, nếu không phải ta và đồ đệ tình cờ đi ngang qua phát hiện thì chắc chắn nàng đã nửa sống nửa chết rồi. Tim của Liễu Kiệt chấn động, đôi mắt mở to, sao lại nói vậy? Thần tiên thủ hừ một tiếng nói, đúng là trông thì có vẻ đã ổn. Độc mê tuy bị thuốc áp chế vào vài huyệt đạo nhưng không thể tán ra ngoài, phải dựa vào lẽ âm dương giao hợp mới có thể trừ độc. Ta đã phải tốn 8 trầu 2 hổ chế thêm một bài thuốc mới, giữ được nàng tạm thời không chết. Nếu hôm nay không gặp cậu, muốn cứu người cho trọn, ta đành phải tìm cho nàng một nam nhân khác. Đến lúc đó lương tâm cậu chịu nổi sao? Toàn thân của Liễu Kiệt tê dại, chàng vốn tưởng chuyện đã kết thúc, nào ngờ lại còn khúc mắc này. Chẳng lẽ trời định chàng với Chúc Hoài Ngọc là một đôi? Chàng nghiến răng nói, tiên sinh muốn tại hạ phải làm gì đây? Không thể cưỡng ép cậu, nhưng người do cậu cứu trước đây cũng xem như tình cảm của cậu. Cậu chỉ hỏi một câu thôi, nhận hay không nhận đây? Chuyện này thật sự còn có cách nào khác không? Nếu có cách khác thì ta đã chẳng làm khó người. Cô ấy đang ở đâu vậy? Trong thành Hoàng Bì, không đến nửa ngày là đến nơi, cậu quyết định nhanh lên đi. Đầu óc của Liễu Kiệt rối tung, thêm một lần phải chọn lựa khó khăn. Nói chưa đúng ra, dung mạo phẩm cách của Trúc Hoài Ngọc hoàn toàn xứng đôi với chàng, nhưng hôn nhân là đại sự. Trong trường hợp này tuyệt nhiên không phải kết hợp hoàn mỹ. Trúc Hoài Ngọc có đồng ý hay không, ai mà biết. Thần tiên thủ nói tiếp, ta đã hỏi cô ấy rồi, cô ấy không có phản đối. Trời không lạnh nhưng người của Liễu Kiệt rung lên. Vì một câu nói cuối đời của cha chàng, mẫu thân đã bỏ chồng, còn tái giá, khiến cho lòng chàng gieo hận nơi nữ nhân. Giờ chuyện này là ép lên đầu chàng, sau này biết ăn nói làm sao với anh em kết nghĩa Vũ Văn Đông đây. Hai người kết nghĩa vì có chung nỗi oán ấy. Tuy chuyện này bất đắc dĩ nhưng nghĩ đến vẫn nghẹn ngào. Chàng chợt nhớ lại tối hôm ở khách điếm khi thấy thầy trò rời đi đã nói gì ở ngoài cửa. Liễu Kiệt bật thốt, lần ấy khi tiên sinh rời đi, ta nghe ngài có nói với tên đồ đệ, bảo làm vậy hơi quá đáng, còn nói chuyện bất đắc dĩ. Thần tiên thủ bật cười nói, câu đó chẳng có gì để nghi ngờ cả. Đồ đệ của ta thấy việc này ép người quá mức, nhưng ta thì nghĩ cứu người quan trọng, chuyện bất đắc dĩ có gì lạ à. Chỉ vì vài câu nói đó mà thiếu hiệp đổi ý, suýt nữa hại một đó qua, phải tàn lụi giữa đường. Liễu Kiệt nghẹn lời, xem ra đúng là chàng hiểu sai. Đúng lúc ấy một tiếng rên thảm vang lên. Liễu Kiệt cả kinh ngẩn nhìn. Tiểu Đồng đứng trước gốc cây tỳ bà ở trong sân. Vậy tiếng rên gần ngay bên cạnh là sao? Thần tiên thủ quát lớn. Đại tiểu tử có chuyện gì? Tên đại tiểu tử đúng là cái tên kỳ lạ. Hắn chu môi chỉ ra lỗ thủng ở trên tường. Sư phụ có kẻ lén lút rình mò nên đồ đệ đã cho hắn một cái. Tiểu Kiệt phóng nhìn ra như một con chim ưng bay qua tường. Chỉ thấy một hán tử áo quyền đã gục ngã bên ngoài, cổ phun máu. Nhìn kỹ, tử thi bị một lá tỳ bà cắm xuyên qua cổ họng. Bẻ lá tỳ bà giết người. Ha, tuyệt kỹ này trong võ lâm số người làm được đếm trên đầu ngón tay. Thằng bé da đen này lại có bản lĩnh ấy, khiến người ta thật sự chấn động đó. Đệ tử đã dạy sư phụ ác càng lợi hại hơn. Liễu Kiệt nhìn trăng trói rồi tim đập liên hồi. Thần tiên thủ cau mày, đại tiểu tử sao lại tùy tiện giết người vậy? Đại biểu tử biểu môi nói, không sai đâu, hắn theo dõi từ ở trong trấn ra đây, ý đồ bất lương. Lúc rời trấn ta đã thấy rồi, sư đồ ta không thù không oán với ai, tám phần là nhắm vào Liễu thiếu hiệp. Liễu Kiệt thầm nghĩ, hắn nói cũng có lý. Thần tiên thủ bước đến nhìn cái xác, xem ra là mật thám của Huyền Thiên giáo. Đại biểu tử mang hắn đi xử lý đi. Nói đoạn quay sang Liễu Kiệt vẻ mặt nặng nề nói, Liễu thiếu hiệp, không phải là ta nhiều chuyện, chỉ muốn hỏi một câu thôi, nghe nói cậu là truyền nhân của ác ma bàn tay máu, có đúng vậy không? Đại tiểu tử đã đi xử lý tử thi. Thần tiên thủ chăm chú nhìn chờ câu trả lời. Giờ đây Liễu Kiệt đã thay đổi cái nhìn về thầy trò của họ. Từ lần gặp đầu chàng biết thần tiên thủ không phải hạng thường, nay nhìn tuyệt kỹ của đại tiểu tử càng nhận ra võ công của y sâu không thể tưởng. Liễu Kiệt suy nghĩ rồi đáp nhạt, chỉ là lời truyền sai thôi. Thần tiên thủ lại hỏi, nhưng nghe nói cậu thi triển được tuyệt chiêu độc môn của quyết thủ ấn mà. Liễu Kiệt hơi khựng lại, khó mà tự giải thích, chàng trầm ngâm. Việc này có nguyên nhân, xin thứ cho tại hạ không tiện trả lời. Thần tiên thủ nhìn thật sâu vào chàng rồi lắc đầu. Cậu biết chuyện này sẽ gây quả lớn thế nào không? Liễu Kiệt đáp tránh né, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Thần tiên thủ định nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc lại nuốt xuống, ông đổi giọng. Bây giờ trở lại chính sự, cậu đã quyết định chưa? Lòng của Liễu Kiệt lại trĩu nặng. Mồ hôi rịn từng giọt nơi trán. Nếu để cho thần tiên thủ tùy tiện tìm một nam nhân khác cho Trúc Hoài Ngọc, lương tâm của chàng chịu không nổi. Điếu Dòng tiên tử cũng tuyệt đối không tha cho chàng. Trong lúc hoảng hốt, chàng dục nghĩ ra hỏi liệu: "Vậy đồ đệ của tiên sinh thì sao?" Thần tiên thủ trợn mắt nói: "Cậu muốn đại tiểu tử cứu nàng ấy hay sao?" "Đúng vậy." "Hơ, cậu nghĩ chúc cô nương sẽ chọn tên tiểu tử ấy sao hả? Còn hơn là để tùy tiện tìm một người xa lạ." "Tùy tiện chỉ là lời nói thôi, đừng có xem chúc Hoài Ngọc đơn giản như vậy. Nàng thà chết chứ không chịu đâu. Đường đường thiếu giáo chủ của Quyền Thiên giáo nàng còn không để mắt, nói chi là người khác. Còn cậu, giữa hai người là mối duyên ân tình, cậu cứu nàng, nàng không có điều gì để phản đối." "Cô ấy đã kể hết chuyện trước đây cho tiên sinh nghe rồi." "Phải, nàng kể cả rồi." Lại một khoảng lặng nặng nề. Liễu Kiệt xoay chuyển nghĩ mãi, xem ra sự việc đã đến nước này, từ chối chỉ kéo dài vô ích. Chàng nghiến răng như lấy dũng khí, bước lên đoạn đầu đài. "Được, tại hạ đành thuận theo, xem ra không còn con đường nào khác." Thần tiên thủ mỉm cười khà khà. "Vậy quyết định vậy nha, tối nay ở Hoàng Bì gặp nhau, cậu đi trước đi." Liễu Kiệt nhăn mặt: "Hoàng Bì ở đâu?" "Ở đây đi chỉ có một con đường lớn, đại tiểu tử sẽ đợi cậu ở ngoài trấn. Nếu cậu đến trước thì đứng đợi, đây là chuyện vui, đừng làm bộ như đi chịu tội vậy chứ. Đi đi." Liễu Kiệt gượng cười: "Ừ, chuyện vui mà." Chàng cúi chào rồi rời ngôi miếu đổ nát. Dọc đường chàng như kẻ say rượu, đầu óc mụ mị, lòng nặng trĩu. Bước chân rã rời, xét cho cùng một mỹ nhân như Chúc Hoài Ngọc, có cầu cũng khó mà được, đáng lẽ chàng không nên do dự. Nhưng đúng là nhân tính kỳ quái, khác biệt giữa chủ động và bị động là cả một trời một vực. Xin cáo lỗi, truyện gốc thiếu hai trang. "Ồ, đây là nghĩa đệ kết bái của ta Vũ Văn Đông. Chuyện này sao lại..." Hắn là vô ý tìm tới. Vũ Văn Đông nhe răng cười: "Không có thiếp mời đó, và tiểu khất cái ta tự tìm đến đây. Chỉ tiếc tới muộn một bước, không kịp ăn uống no say." Thanh Phù châu mày ấp úng: "Liễu công tử, trời sắp sang canh tư rồi." Vũ Văn Đông làm mặt quỷ: "Sợ lỡ giờ lành chứ gì. Người ta tân lang còn chẳng vội, người luống cuống cái gì?" Vài lời nói khiến mặt cho Thanh Phù đỏ bừng. Vì nể mặt Liễu Kiệt nàng không phát tác, nhưng ở trong lòng thì khó chịu cực điểm. Thật không hiểu nổi Liễu Kiệt sao lại có một nghĩa đệ ăn mày như thế này. Liễu Kiệt gượng cười nói: "Huynh đệ ngồi xuống đi, nghe ta giải thích cái đã." Vũ Văn Đông miễn cưỡng ngồi xuống nói: "Sự việc ta biết chút ít nhưng chưa rõ lắm, đại ca nói kỹ xem nào." Thế là Liễu Kiệt mặt đỏ gai kể lại chuyện sau khi Chúc Hoài Ngọc trúng mê độc, quá trình cầu y và việc phụ thân của nàng đang rơi vào tay người Quyền Thiên giáo. Nghe xong, Vũ Văn Đông gật đầu: "Ta hiểu hết rồi, đi thôi." Liễu Kiệt sững người: "Huynh đệ, nói chúng ta đi." Vũ Văn Đông liếc xéo nói: "Sao hả, lưu luyến à?" Liễu Kiệt buồn rầu nói: "Không phải là lưu luyến, ta đã nói rồi, là vì cứu mạng." Vũ Văn Đông đứng bật dậy biểu môi nói: "Tàn qua bại liễu ấy, đại ca thật sự muốn sao?" Một câu nói khiến cho mặt của Liễu Kiệt tái mét. Chúc Hoài Ngọc sao có thể là bại liễu tàn qua? Nghĩa đệ tuy nghịch ngợm khó dạy, nhưng lời này thật là quá đáng rồi. Trong lòng phẫn nộ, chàng quát nhỏ: "Huynh đệ sao lại nói vậy?" Vũ Văn Đông lạnh lùng: "Không nói thế thì nói sao hả? Bảo nàng ta là thập toàn thánh nữ chắc." Liễu Kiệt dở khóc dở cười, chẳng biết làm gì với nghĩa đệ này. Sắc mặt của Thanh Phù trắng bệch thét lên: "Người dám sỉ nhục tiểu thơ của ta?" Vũ Văn Đông cười hình hệt: "Ta nói người đang nằm ở trên giường kìa." Lạ thay, Chúc Hoài Ngọc vẫn bất động. Dù có thẹn thùng tới đâu cũng chẳng thể im lìm khi bị nói mình là bại liễu tàn qua, trừ phi nàng thật sự không phải là tiểu thư thân phận nguyên vẹn kia. Thanh Phù giận rung lên, sấn đến trước mặt của Vũ Văn Đông tài giờ lên. Vũ Văn Đông lùi sát tường xua tay: "À, đừng nóng, đừng nóng. Có thể hỏi người ở trên giường xem ta nói thật hay không đây." Liễu Kiệt như bị điểm trúng chỗ đau, xem ra huynh đệ này không hề nói đùa. Thanh Phù quay sang Liễu Kiệt: "Liễu công tử nói sao?" Liễu Kiệt cứng họng không đáp được. Thanh Phù phẫn nộ bước đến giường gọi lớn: "Tiểu thư, ngươi dậy nói một câu đi." Không có phản ứng. Nàng nâng giọng: "Tiểu thư, xin người mở miệng." Vũ Văn Đông thản nhiên nói: "Có lẽ nàng ngượng không có nói thôi. Tiểu khất cái ta nói thật mà." Tim của Liễu Kiệt đập thình thịch. Sự việc có mùi bất thường. Thanh Phù vén màn đẩy nhẹ, không động tĩnh. Nàng kéo chăn lật người tân nương lại, bỗng hét lên một tiếng như gặp quỷ, lùi liền mấy bước. Liễu Kiệt biến sắc nói: "Sao? Sao lại thế này?" Trên giường là một nữ nhân xa lạ, hoàn toàn không phải là Trúc Hoài Ngọc. Thanh Phù run rẩy nói: chuyện này là sao? Nàng ta là ai?" Vũ Văn Đông vẫn cái giọng chầm chọc: "Ta đã bảo là bại liễu tàn hoa. Một người sống sờ sờ lại đổi thành người khác, quả là chuyện ly kỳ quỷ dị." Liễu Kiệt run như phát sốt. Khi đến nơi này, chàng đã gặp Trúc Hoài Ngọc còn trò chuyện vài câu với nhau. Sao giờ lại đổi người khác? Từ lúc vào khách điếm đến giờ chưa hề bước ra ngoài nửa bước, lẽ nào là trò của thần tiên thủ? Nhưng nhìn sắc mặt của Thanh Phù, nàng không hề biết chuyện, còn Vũ Văn Đông bất ngờ xuất hiện, lời nói cũng kỳ quặc. Trong hỗn loạn suy nghĩ, Liễu Kiệt nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Đông nói: "Huynh đệ, rốt cuộc chuyện gì?" Vũ Văn Đông cười: "Sao phải hỏi ta? Người ở trên giường bị điểm huyệt không nhúc nhích, dung mạo yêu kiều, cỡ 20 tuổi, y phục sang trọng, không giống hạ nhân." Liễu Kiệt dương mặt tái lạnh: "Đừng có đùa nữa, rốt cuộc là thế nào?" Vũ Văn Đông quay sang Thanh Phụ: "Người chắc là người thân cận của Trúc cô nương, cô ấy đã bị lão già gọi là Cửu Công Công đưa đi rồi. Người biết chỗ của hắn trú ẩn, mau đi đi." Thanh Phụ không nói một lời chạy biến ra bên ngoài. Liễu Kiệt gần như phát điên lên: "Huynh đệ, nghẹn chết người rồi, mau nói đi." Vũ Văn Đông ung dung nói: "Đừng có vội, nghe ta từ từ kể. Đàn ông ai lại mà nghẹn chết được? Người nằm kia thân phận lớn lắm, không phải hạng tầm thường đâu." "Ai vậy?" "Sở Ngọc Quyên, ngoại hiệu là Quyền Thường Công Chúa, con gái cưng của giáo chủ Quyền Thiên Giáo đó." "Cái gì? Nàng là con gái của giáo chủ?" "Không sai chút nào." Liễu Kiệt kinh hãi cực độ: "Huynh đệ, ta hồ đồ cả rồi, sao lại thành ra thế này?" Vũ Văn Đông dở tính giọng do cười nói: "Lâu ngày không gặp, ta tặng cho đại ca món quà tái kiến mà. Thôi đừng có quanh co, nói mau lên. Phụ thân Trúc Hoài Ngọc chẳng phải đang kẹt trong tay của Quyền Thiên Giáo sao?" "Đúng, ta đã nói rồi. Vậy đại ca thử xem giáo chủ Sở Vô Kỵ sẽ chịu để mất đứa con trai bảo bối Sở Hùng, hay chịu hy sinh đứa con gái Ngọc Ngà của mình đây?" "À, ý của huynh đệ là lấy người đổi người." "Chính xác, cào kế. Ai bày ra vậy?" Vũ Văn Đông ngẩn mặt tự đắc: "Trừ sư phụ ta, Thường Phong Tử, còn ai đủ bản lĩnh này?" Liễu Kiệt bật cười: "Ha, phải, hai thầy trò điên của các ngươi hợp nhau thì chuyện quái gì cũng làm được. Bớt nói chuyện ngoài lề đi, kể rõ xem mọi diễn biến ra như thế nào." Vũ Văn Đông nghiêm túc hơn một chút nói: "Nói dài dòng thì lâu, ta tóm tắt. Sư phụ đã tiếp quản cái bang, tên phản đồ Ngũ Thông Cái Chu Lập đã bị xử tử. Để tránh uy danh của bàn tay máu, tổng đàn đổi sang âm tàn, sư đồ của ta truy hung khắp nơi, tình cờ gặp Cửu Nghi lão nhân." "Ông ấy là ai?" "Chính là Cửu Công Công đó. Ông ta quen biết đại ca mà." "Ồ." Hai người gặp nhau nghe chuyện phụ tử của Trúc gia đang đau đầu, chưa biết làm sao thì đệ tử chuyên thám thính của bàn phát hiện đại ca cùng lão lang băm vào khách điếm này cử hành hỷ sự. Trùng hợp hơn nữa thì Quyền Thường Công Chúa Sở Ngọc Quyên cũng xuất hiện ở Hoàng Bì. Thế là bọn ta thuận tay gài một vố đem tân nương đổi chỗ. "À, vậy tại sao?" "Để đại ca ra mặt đổi người. Nhưng ta đâu có rời khỏi phòng này nửa bước đâu." "Đổi cái kiểu gì?" "Đại ca say rồi." Hắn chỉ tay vào cửa sổ đang mở toang: "Từ đây nè." Liễu Kiệt thầm kêu xấu hổ, giờ mới nhìn thấy cửa sổ mở, chàng thở ra. Giờ thì làm sao đây? Trời chưa sáng, mang nàng ra khỏi thành. Sau đó, sư phụ ta đã xếp đặt xong rồi, chỉ chờ người của họ đến. "Huynh đệ, ta có lời muốn..." "Ta cũng có chuyện muốn hỏi, rời đây đi rồi nói." Hai huynh đệ mang theo Sở Ngọc Quyên vượt mái nhà thoát ra ngoài thành, đến một ngôi miếu đổ nát, tổng đàn tạm thời của cái bang, rùi mũi hôi hám rác rưới bừa bãi, nhưng đã được tản người đi khắp. Đến giải phòng bên trong có một gian được dọn sạch sẽ, Liễu Kiệt đặt Sở Ngọc Quyên trên giường gỗ. Vũ Văn Đông kéo chàng sang một bên, đại ca muốn nói gì thì cứ từ từ. Trước tiên ta hỏi, sao đại ca lại đổi trang phục vậy? Chuyện này có gì không ổn? Không sao, chỉ là ta thấy bộ trước hợp mắt hơn. Thôi, chẳng quan trọng, chuyện quan trọng là truyền thuyết nói đại ca là truyền nhân của bàn tay máu, biết sử dụng tuyệt kỹ của hắn. Nghĩa là sao vậy? À, việc ấy, huynh đệ, ta có thể nói thật nhưng không được để người thứ ba biết được, ta thề giữ kín. Thế là Liễu Kiệt kể sơ chuyện gặp được trong bí tháp. Vũ Văn Đông nghe xong trợn mắt lè lưỡi, kể xong Liễu Kiệt nói giờ tới lượt ta hỏi. Được, ta nghe. Ngươi giấu ta một chuyện. Chuyện gì? Ngươi không phải là cô nhi. Ai nói? Tên ma đầu Trương Đà. Đại ca gặp lão gù đáng ghét ấy ư? Hắn bảo nếu gặp được ngươi thì báo phải về nhà ngay, chủ nhân đã nổi giận rồi. Ở ngoài lông bông nữa là hậu quả lớn. Vũ Văn Đông ngạc nhiên, hắn còn nói cái gì nữa? Không, hắn bảo ngươi là con nhà trốn khỏi Ứng Sơn. Vũ Văn Đông gục đầu suy nghĩ, đại ca, thân thế của ta phức tạp lắm, để sau này nói có được không vậy? Liêu Kiệt nhẹ giọng, không cần miễn cưỡng đâu, ta đâu có ép chuyện đó, chỉ cần hai ta đồng tâm, còn những chuyện khác ta mặc kệ. Vũ Văn Đông vỗ tay nói, đó mới là đại ca của ta đó. Trời đã sáng, Liễu Kiệt lo lắng nói, huynh đệ, chúng ta cứ ở đây đợi mãi sao? Đúng, đợi. Nhưng khi đối phương đến, một mình đại ca ra mặt, chỉ nói điều kiện, người đổi người, đừng để ý chuyện khác. À, ta còn hỏi, cái lão lang băm kia là ai? Giang hồ chưa từng nghe thần tiên thủ đó. Đến cả sư phụ ta kiến thức rộng như thế mà còn không biết hắn. Liễu Kiệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, đây mới là lần thứ hai gặp lại họ. Họ tự tìm đến ta. Vũ Văn Đông trầm ngâm. Kỳ lạ thật, sao hắn nhất định muốn ép đại ca lấy chút cô nương vậy chứ? Ta nói rồi, vì cứu mạng, nói bậy, quỷ mới tin. Ta đã hỏi chút cô nương rồi, nàng nói sao? Cầm như thóc, một câu cũng không có. Ánh mắt của Liễu Kiệt lóe lên. Có lẽ nàng thẹn mà không nói. Nếu lời của thần tiên thủ là thật, chậm trễ nàng chết thì sao hả? Vũ Văn Đông biểu môi. Cửu Nghi lão nhân là chuyên gia việc này, ông kiểm tra rồi, chuyện hoàn toàn là bịa đặt. Bỗng lúc này có tiếng còi trúc sắc bén vang vọng từ xa. Vũ Văn Đông lập tức nghiêm sắc mặt nói, đại ca, người của họ tới rồi. Anh ra giữa sân chờ đợi đi, bình tĩnh mà đàm phán, tất cả đã xếp đặt. Liễu Kiệt gật đầu bước ra ngoài chờ đợi. Giữa tiếng bước chân, bảy tám bóng người bước vào cửa miếu. Dừng lại giữa sân, kẻ đi đầu là một trung niên mặc cẩm y, mặt mày âm hiểm, sau lưng là tàm thủ viên công Tư Mã Đoan, quỷ kiến sầu Thi Trung Bình, tự yến Viên Thiến Thiến cùng bốn võ sĩ cường tráng khác. Những người đến đều là hàng tinh anh nhất thời của Huyền Thiên Giáo. Trung niên cẩm y thấy Liễu Kiệt sắc mặt biến đổi liền âm u nói, hài cho tên tiểu tử lại là ngươi. Nghe giọng nói Liễu Kiệt hơi giật mình. Trung niên cẩm y này lại chính là con trai cả của giáo chủ Huyền Thiên Giáo Sở Hùng. Thật bất ngờ hôm nay hắn không che mặt lộ rõ bản diện. Có lẽ trước đây hắn che mặt là để tiện hành động, khiến người khác khó phát giác thân phận. Liễu Kiệt cười lạnh một tiếng nói, Sở Hùng, chúng ta không nói lời thừa thãi. Chúc cục chủ đã mang đến chưa? Sở Hùng nghiến răng ken két nói, họ Liễu kia, ta không biết phải cho người chết kiểu gì mới vừa lòng hả dạ đây. Tự yến Viên Thiến Thiến cặp mắt quyến rũ cứ nhìn chằm chằm vào Liễu Kiệt. Xem ra ả dâm phụ này vẫn chưa chịu dứt tình với hắn. Những người còn lại đều mang vẻ mặt nặng nề, có lẽ vì chuyện của Liễu Kiệt. Từng thừa nhận là truyền nhân của bàn tay máu. Liễu Kiệt khinh khỉnh biểu môi nói, Sở Hùng, muốn tại hạ chết thế nào cũng được, miễn là ngươi có đủ bản lĩnh, nhưng chúng ta hãy nói chuyện chính trước cái đã. Sở Hùng mắt đỏ ngầu nói, em gái của ta đâu? Liễu Kiệt đáp, dùng người đổi người, giao ra chút cục chủ, ta trả lại người một người hoàn chỉnh. Tự yến Viên Thiến Thiến ổng ẹo tiếp lời, cô em gái ta đây là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không chịu được uất ức, chúng ta phải thấy người trước đã. Liễu Kiệt lạnh lùng nói, người ở ngay trong miếu, thấy chút cục chủ tự nhiên sẽ thả người ra. Tử Yến nhướng mày nói, ai biết là thật hay giả đây? Liễu Kiệt khóe miệng khẽ nhếch lên và nói, cũng thế thôi, cả hai bên đều thế. Sở Hùng lớn tiếng hô một tiếng, một chiếc kiệu nhỏ được khiêng vào. Theo sau kiệu là một lão già khô gầy, thân hình chưa đầy năm thước, đôi mắt hạt đậu lấp lánh tia xanh biếc, khiến người ta nhìn một lần nhất thời không muốn nhìn lần thứ hai. Kiệu được đặt giữa sân, người khiêng kiệu lui ra, lão già khô gầy đứng cạnh kiệu. Tử Yến Viên Thiến Thiến liếc ngang đôi mắt lóng lánh quyến rũ nói, người đã đến, nói sao đây? Liễu Kiệt lạnh lùng nói, mở cửa kiệu, cho người bước ra. Lão già khô gầy đôi mắt chuột đảo qua một vòng, rồi giọng the thé nói, khoan đã, đợi Sở cô nương xuất hiện trước đã. Liễu Kiệt hơi khó xử, chàng không thể quay đầu gọi, đã nói chuyện này do hắn đứng ra. Văn đệ Vũ Văn Đồng nói, mọi việc đã được xếp đặt, rốt cuộc xếp đặt thế nào chàng hoàn toàn không rõ. Ngay lúc này hơn 10 bóng người từ hậu viện chạy ra. Một người trong số đó cúi chào Sở Hùng nói, bẩm thiếu ban chủ, hậu viện đã lục soát qua không có người. Liễu Kiệt ở trong lòng chấn động, không ngờ đối phương lại âm thầm phái người đến hậu viện tìm kiếm, rõ ràng là có ý đồ khác. Văn đệ và Sở Ngọc Quyên rõ ràng đang ở trong phòng, ở sau hậu viện sao lại không bị phát hiện. Sở Hùng phẩy tay, tên thủ hạ kia lui ra, sau đó giận dữ nói, Liễu Kiệt, ngươi tính sao? Liễu Kiệt trầm giọng lạnh lùng nói, cứ để chút cục chủ ra khỏi kiệu rồi nói. Lão già khô gầy cất giọng ẻo lả nói, chuyện này có vấn đề. Ngay lúc này một giọng nói già nua tiếp lời, vấn đề e là nằm ở phía các người. Giọng nói vang lên từ phía sau, Liễu Kiệt thầm kinh hãi, thân hình nghiêng sang một bên quay đầu nhìn lại, thấy một lão già lông đông còng lưng bước ra từ cửa. Lão đi đến bên Liễu Kiệt rồi dừng lại. Liễu Kiệt dụng tâm suy nghĩ, lập tức hiểu ra lão già này chính là Cửu Công Công, cải trang thành Cửu Nghi lão nhân. Các cao thủ của Quyền Thiên giáo tại chỗ đều giật mình, không ai nhận ra lão già này là ai. Sở Hùng mắt lóe sát khí, lớn tiếng nói, các hạ là vị cao nhân phương nào? Cửu Nghi lão nhân thản nhiên nói, không quen thì thôi, chúng ta không đến đây để kết giao tình. Nói xong, ánh mắt của lão nhìn về phía lão già khô gầy nói, có dạng độc chân quân cảnh nhất minh người ở đây, chuyện này chẳng hề đơn giản hờ. Liễu Kiệt chấn động, lão già nhỏ bé không hề bắt mắt này lại chính là dạng độc chân quân, thủ lĩnh của độc danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ. Chỉ truyền danh hiếm khi gặp mặt, hắn là người cực kỳ ít lộ diện. Dạng độc chân quân rõ ràng sắc mặt biến đổi, người khác một câu đã vạch ra được danh hiệu của hắn, mà hắn lại không biết lai lịch của đối phương. Đối với một người đã thành danh thành thế mà nói, đây coi như là bị hố một vố nhỏ. Hắn nghẹn một lát rồi mới nói, lão đầu, ngươi là ai, sao thấy lạ mặt quá vậy? Cửu Nghi lão nhân cười ha hả nói, lạ mặt thì thôi, bây giờ cứ thả người ra khỏi kiệu, cho lão phu xem xét cái đã. Giang độc chân quân đôi mắt chuột lé lên nói, tại sao phải bên này thả người trước chứ? Cửu Nghi lão nhân nói, bất cứ thứ gì mà qua tay lão độc vật ngươi đều có thể đã xảy ra vấn đề, kiểm nghiệm cho kỹ lưỡng rõ ràng trước là cần thiết. Lão đầu, ngươi rất tin tưởng, dễ nói thôi, sao không xưng danh tính trước, không cần thiết. Lão đầu, bản nhân là người thứ ba được sở giáo chủ thỉnh cầu làm trung gian, đừng coi ta là đương sự chứ. Cũng thế thôi, cũng thế thôi, lão phu cũng vậy. Xem thì cứ xem, nói xong dạng độc chân quân kéo cửa kiệu ra, dắt một lão giả 50 tuổi sắc mặt tiều tụy. Lão nhân này dĩ nhiên là thân phụ của Chúc Hoài Ngọc, vì sợ hãi uy thế của Quyền Thiên giáo, ông đã giải tán tiêu cục. Liễu Kiệt dĩ nhiên ông không quen biết, còn Cửu Nghi lão nhân đã dễ dung, ông dĩ nhiên cũng không nhìn ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cửu Nghi lão nhân giơ tay nói, đi lên phía trước. Sở Hùng lớn tiếng nói, không được, em gái của ta còn chưa lộ diện mà. Giang Độc Chân Quân trái lại rất hào phóng nói, không sao, cứ để hắn kiểm nghiệm rõ ràng đi. Vừa nói hắn vừa đẩy lão già lên trước. Cửu Nghi lão nhân chậm rãi bước tới, dùng tay dò xét kỹ lưỡng trên thân thể của cha của Trúc Hoài Ngọc. Một hồi rồi xem xét thần sắc của ông ta một lát mới vui vẻ trở về. Giang Độc Chân Quân cười the thé một tiếng nói, thế nào, có vấn đề gì không? Cửu Nghi lão nhân không đáp lời, giãy tay về phía sau. Sở Ngọc Quyên đã lờ mờ xuất hiện thần thái ngây dại, hiển nhiên là còn có quyệt đạo nào đó chưa được giải. Sở Hùng kích động kêu lên một tiếng, Tiểu Quyên. Cửu Nghi lão nhân nghiêng đầu về phía Liễu Kiệt nói, giữ chặt nàng lại. Liễu Kiệt hơi chần chừ dùng tay nắm lấy cánh tay của Sở Ngọc Quyên. Sở Hùng gầm lên nói, đây là ý gì? Cửu Nghi lão nhân đột nhiên mắt bắn ra hàng quang quét về phía Giang Độc Chân Quân nói, lão độc vật, trước tiên giải độc cho Chúc Cục Chủ rồi hãy bàn chuyện trao đổi. Giang Độc Chân Quân đôi mắt hạt đậu tia xanh biếc lóe lên, âm u nói, lão đầu, người ngươi đã xem xét rồi, lời này nói ra từ đâu vậy? Không tin hỏi chính ông ấy. Cười gian một tiếng, Cửu Nghi lão nhân trầm giọng nói, bản thân ông ấy sẽ không phát giác ra đâu. Vô ảnh ngọ mùi đoạn của ngươi là vô ảnh chi độc, phải đợi một canh giờ nữa mới phát tác. Giang Độc Chân Quân cười hăng hắc, lão đầu, ngươi đã biết vô ảnh ngọ mùi đoạn của bản chân quân là vô ảnh chi độc, ngươi dựa vào đâu mà nói ông ấy trúng độc? Làm sao biết bản chân quân đã hạ độc hả? Lòng của Liễu Kiệt thắt lại, giao thiệp với những kẻ ma quỷ này quả là từng bước đều là cạm bẫy, không thể đề phòng hết. Sắc mặt của Chúc Cục Chủ thay đổi, Sở Hùng và Tam Thủ Viên Công cũng lộ vẻ kinh dị lạ thường. Cửu Nghi lão nhân từng câu từng chữ nói, dù nói là vô ảnh nhưng vẫn có manh mối để dò tìm, lão phu không muốn nói toạc ra, lão độc vật người tự hiểu ở trong lòng. Mặt của Giang Độc Chân Quân co giật một hồi, cảm thấy vị lão nhân này có vẻ thâm sâu khó lường. Nghẹn lại một chút, lão nói, lão đầu, người xưng danh tính, chúng ta kết giao bằng hữu. Cửu Nghi lão nhân cười ha hả nói, xin miễn thứ cho kết giao bằng hữu với lão độc vật ngươi, e cũng là xui xẻo tám đời. Ngươi và ta đều là người thứ ba đứng ra theo ủy thác của người khác, không phải là đương sự, kết bạn không cần, không kết quán mới là thật. Vài câu nói khiến cho sắc mặt của Giang Độc Chân Quân lại biến đổi. Hai chữ kết quán quả thật là rất nặng nề. Cửu Nghi lão nhân lại thêm một câu, lão độc vật, nếu như ngươi đã động tay động chân trên con tin, không cần lão phu nói, ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả, đây là lời cảnh cáo, ngươi tự liệu mà làm. Quỷ Kiến Sầu đột nhiên lớn tiếng nói, họ Liễu là truyền nhân của các hạ. Lời này vừa thốt ra mọi người đều biến sắc. Ý trong lời nói rất rõ ràng, nếu lão nhân thừa nhận thì lão chính là ma tôn bàn tay máu. Một thời và tất cả những người có mặt đều không dám dây vào. Cửu Nghi lão nhân ánh mắt quét về phía Quỷ Kiến Sầu không đáp lời. Cứ thế bầu không khí ngột ngạt căng thẳng. Lão nhân không trả lời hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Cơ mặt của Sở Hùng co giật. Trong trường hợp này hắn là người kích động nhất. Giang Độc Chân Quân trong mắt tia sáng xanh biếc, hắn lắp bắp nói, chẳng lẽ các hạ chính là? Cửu Nghi lão nhân lập tức cắt ngang lời của hắn trầm giọng quát, bớt nói nhảm, giải độc thả người. Cái giọng điệu này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ và sợ hãi của những người có mặt. Nơi Giang Độc Chân Quân xuất hiện, cả hai phái Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều nghe tiếng bỏ chạy, nhưng hôm nay hắn lại bị lão nhân này dọa sợ. Bàn tay máu ai mà không sợ. Chần chừ một lát, hắn giơ tay khua qua miệng mũi của Chúc Cục Chủ hai cái và nói, có thể đổi người rồi. Sở Hùng nghiêm giọng nói, khoan đã, sao em gái của ta thần sắc vẫn ngây dại vậy? Cửu Nghi lão nhân giơ tay cách không hư không phẩy về phía Sở Ngọc Quyên một cái. Sở Ngọc Quyên lập tức tỉnh táo lại, mắt đảo một vòng kêu lớn, đại ca, tam tẩu, các người. Cửu Nghi lão nhân trước tiên dùng mắt ra hiệu cho Liễu Kiệt thả người, sau đó trầm giọng nói, thả người. Liễu Kiệt buông tay, Sở Ngọc Quyên quay đầu nhìn hắn một cái đầy căm hận rồi nhanh chóng bước tới. Đối diện với chút cục chủ cũng bước lại. Cửu Nghi lão nhân túm lấy tay ông ta, xoay người đuổi theo vào trong cửa. Đúng lúc này một tiếng động đinh tai nhức óc xé gió truyền tới. Khoan đã đi, ngươi lại dám mạo danh Quyết Thủ Ấn? Cửu Nghi lão nhân vội vàng nói với Liễu Kiệt, cố gắng ngăn cản bọn họ một lát. Nói xong lão khuất vào giữa cửa. Cùng lúc đó một bóng người đổ sập xuống giữa sân. Liễu Kiệt nhìn kỹ không khỏi kinh hãi chấn động. Kẻ xuất hiện lại chính là người mặc áo đen mà mình đã đánh trọng thương ở giữa trưa bên rừng cây. Sở Hùng, Tàm Thủ Diên Công, Tư Mã Đoan, Quỷ Kiến Sầu, Thi Trung Bình và Dạng Độc Chân Quân cùng lúc xông lên. Những người còn lại đứng yên không động đậy. Người áo đen bịt mặt quát lớn, giết hết tiểu tử này trước. Thật kỳ lạ, hắn lại dám ra lệnh cho những nhân vật này. Sở Hùng ra chưởng trước tiền, ba người còn lại cùng đồng loạt xuất thủ. Bốn cao thủ lẫy lừng hợp sức ra chưởng, khí thế có thể lầy núi chấn động. Lòng của Liễu Kiệt chấn động, lập tức thi triển Hỗn Nguyên Thần Công, dùng chữ chấn quyết. Nhưng bất cứ võ công nào cũng có giới hạn của nó. Bốn cao thủ đầu tiên liên thủ hợp kích, sức mạnh đâu phải là tầm thường. Liễu Kiệt phát hiện không thể mượn lực phản chấn, đành phải rút bớt hai thành chưởng lực lùi người vào giữa cửa. Tiếng động long trời lở đất vang lên, gỗ đá cát bụi tung bay cuồn cuộn. Cửa giữa vốn đã mục nát, không chịu nổi chấn động lớn, rầm một tiếng, cả khung cửa đổ sập xuống. Liễu Kiệt còn chưa hoàn hồn thì một bóng đen đã phá không bay ra. Hắn không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng chém ra một chưởng. Bóng người chưa kịp chạm đất đã bị chấn động lật ngược bay trở lại giữa không trung. Mau vào đây, giọng nói phát ra từ gian bên cạnh. Liễu Kiệt nghe ra giọng nói chính là Vũ Văn Đông, lập tức phóng như điện xẹt vào trong phòng. Bốn năm bóng người phóng vào trong sân. Vũ Văn Đông kéo Liễu Kiệt, cả hai cùng nhau xuyên cửa sổ phía sau thoát ra, lao vào khu rừng rậm ở phía sau miếu. Liễu Kiệt gấp gáp nói, Cửu Công Công bọn họ đâu rồi? Vũ Văn Đông đáp, không sao, đi xa rồi, chúng ta cũng phải rời khỏi đây thôi, đừng dây vào lão độc vật đó. Hai người lại bắt đầu lao đi nhanh chóng xuyên qua rừng, ra khỏi rừng vượt qua một khoảng đất trống rồi tiến vào khu rừng khác. Hai người dừng lại ngồi xuống bên một tảng đá. Liễu Kiệt thở phào một hơi nói, huynh đệ, người dẫn Sở Ngọc Quyền ở phía sau, sao không bị chúng tìm thấy vậy? Vũ Văn Đông cười hì hì nói, cho con yêu nữ đó chịu khổ một phen, ta trùm nàng ở dưới cái chiếu rách. Cái mùi thì khỏi nói luôn, ít nhất là cũng mang theo vài con cháy rận về, cái mùi hôi đó phải tắm bằng nước thơm mới khử hết được đó. Liễu Kiệt không kèm được bật cười thành tiếng. Vũ Văn Đông suy nghĩ một lát rồi nói, à phải đó, lão già mặc áo đen bịt mặt kia là ai vậy? Liễu Kiệt lắc đầu, không biết, ta đã đánh với hắn một trận, theo hắn nói là đang tìm bàn tay máu để báo thù. Ngừng một chút lại nói, lão độc vật kia miệng nói là người thứ ba, ta thấy hắn cũng là cùng phe với Quyền Thiên Giáo đó. Vũ Văn Đông nói, lão độc vật hoàn toàn là một tay độc, độc tuyệt thiên hạ đó, tránh được là may mắn. Một giọng nói lạnh lùng âm u tiếp lời, tránh không được đâu, chúng ta bị dính rồi. Người nghe tiếng nói xuất hiện chính là Dạng Độc Chân Quân, Cảnh Nhất Minh. Hai người kinh hãi nhảy xuống khỏi tảng đá, ánh mắt của Dạng Độc Chân Quân đảo liên tục trên người của Vũ Văn Đông. Lạnh lẽo nói, ha, cái thằng ăn mày nhỏ này, người không đi cùng Phong lão sao, người cũng xen vào chuyện này ư? Vũ Văn Đông nghiêng đầu nói, mắt chó nhìn người thấp kém, ta chưa từng đi ăn xin, ồ, quần áo rách rưới một chút là ăn mày sao hả? Dạng Độc Chân Quân hừ một tiếng, mắt nhìn Liễu Kiệt nói, tiểu tử, đời ta chưa từng bị ai du quan, người nói xem lão già mạo danh bàn tay máu kia là ai? Liễu Kiệt cười lạnh một tiếng nói, ai mạo danh bàn tay máu chứ? Là tự các ngươi nói, người ta đâu có thừa nhận đâu. Thế hắn là ai? Ta không biết. Người dám nói lại một lần không biết, lão phù muốn người ngay cả xương cũng không còn đó. Lời này tốt ra từ miệng của lão độc vật quá thật khiến cho người ta phải rợn cả tóc gáy. Liễu Kiệt tâm niệm như điện chuyển. Lão độc vật này toàn thân là độc, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội thi triển độc, phải ra tay trước thì hơn, nếu không e khó mà thoát thân. Độc vật này là thứ không thể dùng võ công chống lại được, ý niệm vừa động, Thiếu Dương chỉ đột nhiên được thi triển, một luồng chỉ phong xuyên kim nứt ngọc bắn ra như tên. Giang Độc Chân Quân cười lạnh một tiếng, phóng như điện xẹt, nghiêng người bay ra năm thước, tránh được một đường chỉ phong cực kỳ sắc bén này. Nhưng song chưởng của hắn lại dung ra, trong khoảnh khắc né tránh, phản ứng nhanh nhẹn đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi. Liễu Kiệt đánh hụt một chiều, chợt cảm thấy một luồng gió tanh bao trùm lấy thân. Hắn lập tức ý thức được trong chưởng phong có kịch độc, trong lòng kinh hãi vội vàng dùng pháp môn bế khí phòng quyệt, được ghi trong Quyền Linh Bảo Điển, để phòng bế khí quyệt. Nhưng vẫn chậm một bước, trong hơi thở đã hít vào không ít, và phần da thịt lộ ra ngoài quần áo cũng bắt đầu ngứa rát. Trong lòng biết chuyện lớn không ổn. Ngoài sự kinh hãi, sát cơ bỗng nhiên bùng lên, song thủ của chàng dùng mạnh đẩy ra công lực, dùng tới 12 thành. Trong cơn sóng sức mạnh cuồn cuộn, Giang Độc Chân Quân loạn choạng lùi lại 4-5 bước. Liễu Kiệt sau khi phát ra chưởng phong chợt cảm thấy đầu choáng mắt qua, thân hình không khỏi lắc lư vài cái. Vũ Văn Đông kinh hãi kêu lên, đại ca, huynh sao vậy? Giang Độc Chân Quân âm u nói, không sao cả. Thằng ăn mày nhỏ, ngươi mau đào một cái hố cho hắn đi, đào lớn một chút, để lại một chỗ chính là ngươi. Vũ Văn Đông quảng hốt nhìn Liễu Kiệt một cái rồi trừng mắt nhìn Giang Độc Chân Quân nói, lão độc vật, nếu đại ca ta có mệnh hệ gì, ngươi có biết sẽ chết như thế nào không? Hắn là đại ca của ngươi ư? Đúng vậy, thật thú vị, ngươi nói xem lão phu sẽ chết kiểu gì? Vũ Văn Đông biểu môi nói, ngươi nghĩ là ta nói chơi sao? Nói cho ngươi biết, móc mắt ngươi ra, chặt đứt hai chân của ngươi, rồi biến ngươi thành thằng ngốc, tên phế vật từ từ chết đi, thế nào hả? Giang Độc Chân Quân cười quái dị, thú vị lắm, nhưng đang hát khúc hát trống vậy, thằng ăn mày nhỏ kia, ngươi chuẩn bị động thủ thế nào đây? Vũ Văn Đông thần khí hoạt bát nói, lão độc vật, ngươi cứ thử xem. Liễu Kiệt mắt qua lên, đầu óc quay cuồng như trời đất đảo lộn. Đông, chàng đã ngã quỵ xuống. Vũ Văn Đông không khỏi hoảng hốt, hét lên một tiếng sắc bén lao vào Giang Độc Chân Quân. Chiêu thức ra tay vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta kinh hồn bạc vía. Binh! Kèm theo một tiếng rên rỉ trầm đục, Vũ Văn Đông bị đối phương một chưởng quét lui. Nhưng kẻ rên rỉ lại là Giang Độc Chân Quân, hắn đã bị trúng một chưởng cộng thêm một chỉ của Vũ Văn Đông. Giang Độc Chân Quân thầm kinh hãi, hắn không ngờ thằng tiểu ăn mày này võ công lại cao cường như vậy, không dám khinh suất nữa. Dùng tài hắn phóng ra một luồng gió tanh kịch độc. Vũ Văn Đông như không hề hay biết, soạt một tiếng rút ra một cây chủy thủ sắc bén màu xanh biếc bên hông và lao vào. Giang Độc Chân Quân trong lòng rùng mình, chém mạnh ra một chưởng. Giữa luồng khí mạnh như núi, Vũ Văn Đông lộn một vòng, nhưng hắn như quả cầu da, lại bật ngược trở lại, thanh trủy thủ sắc bén đâm nhanh ra. Giang Độc Chân Quân cảm thấy lạnh sống lưng, thằng tiểu ăn mày này lại không sợ kịch độc. Song chưởng của hắn hội tụ công lực cả đời, mạnh mẽ chém ra. Thế như sóng dữ xé bờ, lần này Vũ Văn Đông không còn dễ dàng nữa. Lăn ba vòng trên mặt đất, văng ra hơn hai trượng. Giang Độc Chân Quân cười hăng hắc âm hiểm. Chưa kịp mở miệng nói, Vũ Văn Đông lại bật trở lại. Ánh kỹ thủ lại như quá thành một màn sáng bao trùm lao tới. Hắn thật là kinh hãi, thằng tiểu ăn mày này không sợ độc cũng không sợ chưởng, quá thật là tà môn. Giữa tiếng quát lớn, hắn lại dung chưởng như trước chấn lùi Vũ Văn Đông lần nữa. Vũ Văn Đông lật mình đứng dậy, hai mắt như muốn phúng lửa. Giang Độc Chân Quân cười dữ dằn một tiếng, áp sát bước lên, giơ tay tung ra một chùm xương trắng. Miệng của hắn nói, lão phu muốn người xương tan thành biến. Vũ Văn Đông vô cùng linh lợi, liền lăn sát tránh ra một trượng. Xương khói rơi xuống, mặt đất bốc lên một luồng khói xanh, không cần nói, đây là loại kịch độc như là quá cốt tán vậy. Vũ Văn Đông bật người lao vào, chỉ thủ chọc một cái, đâm hất rạch vô cùng sắc bén, như thể đang liều mạng. Giang Độc Chân Quân bị ép lùi liên tục về phía sau, nhất thời không còn cách nào đối phó với hắn. Hắn chưa từng gặp một đối thủ nào lạ lùng, không sợ độc cũng không sợ chưởng chỉ như vậy. Sau vài chiêu đối mặt, hắn nhìn đúng kẻ hở, lại hung hăng công ra một chưởng. Chưởng này đánh trúng vào vai trái của Vũ Văn Đông rất chắc chắn. Vũ Văn Đông lùi lại 5-6 bước, đằng đằng đằng. Tầm nhìn của Liễu Kiệt đã hoàn toàn mơ hồ, đầu óc đau như muốn nứt ra. Chỉ có thể cảm nhận được văn đệ của mình đang chiến đấu rất kịch liệt với lão độc vật. Nhưng chi tiết tình hình thì chàng không thể nào biết rõ. Trong lòng của chàng vô cùng sốt ruột nhưng lại chẳng có cách nào. Phần da thịt lộ ra ngoài bị luồng gió tâm chạm vào, đã từ ngứa rát chuyển sang đau rát như bị lửa thiêu đốt vậy. Vạn độc chân quân tâm niệm vừa chuyển áp sát về phía Liễu Kiệt. Vũ Văn Đông gào lên một tiếng điên cuồng, công lưng bật người đâm sầm vào Vạn độc chân quân. Vì sự an nguy của bái huynh, hắn đã đặt sống chết ở bên ngoài. Thế công mãnh liệt, Vạn độc chân quân buộc phải né tránh. Vũ Văn Đông dùng thân thể che chắn trước mặt của Liễu Kiệt, nắm chặt trủy thủ sắc bén, vẻ mặt thê lương. Vạn độc chân quân giơ tay lên cười dữ tợn nói: "Thằng ăn mày nhỏ, xem ngươi đã liều chết chung hay là né tránh. Tiêu hình tán, đã ra tay thì không ai sống sót được đâu." Mắt của Vũ Văn Đông muốn nứt ra. Nếu đối phương lại tung ra một làn sương trắng ban nãy nữa, bái huynh của hắn chắc chắn không thể thoát nạn. Liễu Kiệt dù không nhìn thấy, nhưng cũng đã ý thức được sự việc nghiêm trọng của tình thế. Chàng cố gắng gượng nói: "Huynh đệ, ngươi đi đi, đừng lo cho ta." Vũ Văn Đông thét lên: "Đại ca, lời thề lúc trước là chúng ta cùng sống chết bên nhau, nếu phải chết thì chết cùng nhau." Nghĩa khí cao hơn núi. Liễu Kiệt cảm động đến mức gần như rơi lệ, nghiến răng nói: "Huynh đệ, ngươi chết rồi, ai sẽ báo thù ta? Ta dù sao cũng không cứu được nữa rồi." Vũ Văn Đông run rẩy nói: "Đại ca, sẽ có người báo thù thôi. Chúng ta cùng chết, có một câu ta phải nói với huynh trước khi chết ta..." Lời chưa dứt, một giọng nói khàn khàn chợt truyền đến: "Cảnh Nhất Minh, chắc là ngươi chán sống rồi ha? Ngươi dám thi triển độc với bọn chúng?" Tiếng nói vừa dứt, người cũng đã tới, là một văn sĩ trung niên mặt mày xám xịt. Liễu Kiệt kích động nói: "Huynh đệ, thần tiên thủ Hồng Phi Nam đã đến rồi." Vạn độc chân quân buông tay xuống cười dữ tợn nói: "Ngươi lại là ai đây?" Thần tiên thủ nói: "Chỉ là thần tiên thủ, hèn mọn mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm tổn hại một sợi lông tơ của hai người họ, sẽ có người cho ngươi xuống chảo dầu đó." Thần tiên thủ chưa từng nghe danh. "Coi như ngươi thiển cận đi. Hơ, ngươi nghĩ bản chân quân sẽ bị lời nói của ngươi dọa dẫm sợ chết hay sao hả? Ngươi đã từng nghe nói đến nhân ma Trương Đà chưa?" Sắc mặt của Vạn độc chân quân biến đổi nói: "Ma Đà đã chết dưới tay 5 vị chưởng môn từ lâu rồi. Ngươi đừng có hòng dùng danh hiệu của hắn để hù dọa ta." Thần tiên thủ cười lạnh một tiếng nói: "Ai nói với ngươi là Ma Đà đã chết? Ngươi đi hỏi Tam Thủ Viên Công bọn chúng xem thử." Cặp mắt hạt đậu của Vạn độc chân quân liên tục chớp động nói: "Ma Đà thì làm gì được bản chân quân?" Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt của hắn cũng đã lộ rõ sự hung hãn bên ngoài, yếu kém bên trong. Thần tiên thủ từng chữ từng câu nói: "Ngươi chắc hẳn đã nghe nói về thủ pháp giết người của nhân ma Trương Đà rồi chứ?" Sắc mặt của Vạn độc chân quân lại biến đổi run rẩy nói: "Ma Đà có quan hệ gì với hai thằng tiểu tử này?" Hăng hắc cười lạnh một tiếng, thần tiên thủ lại nói: "Quan hệ sâu đậm lắm đó, tin hay không là tùy ngươi." Vạn độc chân quân bản tính tàn độc, ngay cả lòng dạ cũng độc địa. Sau khi sắc mặt biến đổi liên hồi, hắn lộ rõ vẻ hung ác nói: "Bản chân quân muốn các người đến cả cặn bã cũng không còn. Các người biến thành quỷ rồi hãy đi kêu quan." Vừa nói hắn vừa giơ tay lên, bước chân nhích về phía trước. Thần tiên thủ mặt không biểu cảm, cũng giơ tay lên lạnh lùng âm u nói: "Cảnh Nhất Minh, ngươi là lão luyện trong độc đạo, đã từng có nghe nói đến cái thứ gọi là Đại La Kiếp hay chưa vậy?" Vạn độc chân quân lùi người về phía sau một bước, run rẩy kêu lên: "Đại La Kiếp? Không sai chút nào, Đại La thần tiên cũng khó thoát kiếp nạn, ngươi có thể hay sao? Ngươi có thể dùng Đại La Kiếp sao? Tùy ngươi tin hay không. Vậy ngươi ly là... ngươi chỉ cần dám nói ra hôm nay chắc chắn phải chết đó." Giang Độc Chân Quân rủ tay xuống lại lùi thêm một bước sợ sệt nói: "Bản Chân Quân không tin, ngươi đừng có hòng lừa gạt người khác." Thần Tiên Thủ bước tới ba bước nói: "Để ngươi ra tay trước, chúng ta tỉ thí một phen thử xem." Đôi mắt chuột như hạt đậu của Giang Độc Chân Quân liên tục đảo qua đảo lại. Tuy hắn là cao thủ số một độc đạo hiện nay, nhưng loại độc trong độc như Đại La Kiếp, hắn không dám đụng tới. Rút lui ngay thì lại không cam lòng, nhất thời không thể quyết định. Thần Tiên Thủ lại tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai bên rút ngắn, còn chưa đầy một trượng, miệng niệm: "Độc trung, xưng chí thánh." Giang Độc Chân Quân lùi về phía sau hai bước, Thần Tiên Thủ lại niệm: "Thiên hạ ngã di tôn." Thần Tiên Thủ bước thêm một bước, lớn tiếng niệm tiếp: "Quỷ thần giai cộng phụ." Bàn tay giơ lên rung động. Giang Độc Chân Quân quay đầu bỏ chạy, thân hình nhỏ bé như sào bằng bay đi mất dạng. Vũ Văn Đông kích động hỏi: "Các hạ là Thần Tiên Thủ?" Thần Tiên Thủ gật đầu nói: "Không sai chút nào." Vũ Văn Đông mắt đảo liên tục nói: "Câu cuối của các hạ vừa niệm có phải là Đại La Nan Đào Kiếp không?" Thần Tiên Thủ bước tới kéo Liễu Kiệt dậy, cõng lên lưng nói: "Chúng ta đi nhanh lên." Vũ Văn Đông nói: "Sao, các hạ không giải độc cho hắn trước?" Thần Tiên Thủ đã bắt đầu di động miệng nói: "Rời khỏi nơi này đi rồi tính." Thân hình vừa khởi động, lão bay đi như chim. Vũ Văn Đông vẻ mặt đầy khó hiểu, cũng lẻo đẻo chạy theo sau. Xuyên qua khu rừng, vượt qua một con suối nhỏ, trước mắt là những luống ruộng đang xen. Giữa đó có một bức tường ngắn quanh bao một khu vườn xanh tươi. Thần Tiên Thủ vượt tường đi vào, đặt Liễu Kiệt xuống. Vũ Văn Đông cũng vừa đến nơi. Liễu Kiệt xúc động nói: "Ân đức lớn của tiên sinh tại hạ mãi mãi không quên." Vũ Văn Đông đột nhiên quái dị kêu lên: "Ngươi là giả mạo?" Thần Tiên Thủ lạnh lùng nói: "Cái gì giả mạo?" Vũ Văn Đông đảo mắt nói: "Ngươi dùng lời lẽ dọa nạt đuổi Giang Độc Chân Quân, ngươi căn bản không phải là Hoạt Diêm La." Thần Tiên Thủ cười cười nói: "Dựa vào đâu mà nói vậy?" Vũ Văn Đông nói: "Người tuổi nhiều nhất cũng chỉ khoảng 40 ngoài, chưa đến 50 mà Hoạt Diêm La đã chết từ 60 năm trước rồi. Làm sao mà ngươi biết? Ta nghe cha ta nói." Nói được nửa câu chợt im bặt. "Lệnh tôn là ai? Xin lỗi, ta không thể nói cho người biết." "Lệnh tôn chắc chắn là một người phi thường, dĩ nhiên." Hai chữ này hắn nói rất tự nhiên, ngay cả mặt cũng không đỏ. Liễu Kiệt nghe thấy buồn cười, bái đệ này quả thật là tà môn. Chẳng trách Thường Phong lão lại coi trọng hắn như thế. Có vẻ như là cha hắn quả thật là một người phi thường, nên lời khen ngợi của người khác là điều đương nhiên. Vũ Văn Đông vội vàng chuyển đề tài: "Thảo nào các hạ vội vã rời khỏi hiện trường, thì ra là sợ tên Giang Độc Chân Quân nghĩ thông suốt rồi quay trở lại." Thần Tiên Thủ thản nhiên nói: "Người nói không sai chút nào, lão độc vật đó sớm muộn gì cũng phát hiện bị mắc lừa. Các hạ lá gan không nhỏ, dám giở trò quyền bí này. Vì cứu người đành phải làm vậy thôi. Nói thật, tiểu đệ lúc đó cũng lo lắng muốn thoát tim luôn, không có tuyệt đối nắm chắc được đâu. Sao các hạ lại kịp đến?" "Gặp được lại là trùng hợp, đối phương chia nhau ra tìm kiếm. May mà Giang Độc Chân Quân đi lạc một mình. Nếu có bất kỳ một lão giang hồ nào đó, câu thần chú của tiểu đệ sẽ không linh nghiệm nữa, ác sẽ bị vạch trần. Bây giờ xin phiền các hạ giải độc cho đại ca ta đi cái đã." Thần Tiên Thủ lắc đầu nói: "Đây không phải là độc bình thường đâu, tiểu đệ không có giải được." Vũ Văn Đông nhíu chặt mày thở dốc: "Tại sao các hạ không đòi thuốc giải của Giang Độc Chân Quân ngay tại chỗ?" Thần Tiên Thủ nói: "Hầy, tiểu lão đệ, điểm này ngươi không được thông minh rồi. Ta dùng mưu lừa hắn sợ bỏ chạy đã là một nước cờ hiểm. Nếu ta đòi thêm thuốc giải của hắn nữa, chẳng phải là tự bóc trần sự yếu kém của mình ra sao? Hắn nghi ngờ ta là truyền nhân của Hoạt Diêm La, tự nhận không địch nổi nên bỏ chạy. Nếu hắn ngay tại chỗ yêu cầu ta ra tay giải độc cho Liễu Kiệt thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ liền." Vũ Văn Đông xoa hai tay sốt ruột nói: "Vậy thì phải làm sao đây?" Thần Tiên Thủ nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Đông một lúc, trầm giọng nói: "Tiểu lão đệ, ngươi có thể giải được." "Cái gì? Ta ư?" "Ừ, ta là người ngoại đạo đối với độc dược mà." "Nhưng ngươi không sợ độc có đúng không?" "Nhưng không sợ độc và giải độc là hai chuyện khác nhau. Chỉ dựa vào điểm này là có thể giải được." "Giải bằng cách nào?" Ngươi có sẵn lòng vì hắn hy sinh một chút không? Vũ Văn Đông trừng mắt vỗ ngực nói, chém đầu ta xuống ta cũng không sợ nữa. Các hạ cứ nói xem ta phải hy sinh cái gì. Thần tiên thủ chần chừ giây lâu rồi mới chậm rãi nói, dùng một chút máu của ngươi để giải độc cho hắn. Vũ Văn Đông kinh ngạc nói, máu ư? Sao ngươi sợ? Chết còn không sợ, cần gì phải sợ chảy một chút máu? Nhưng làm sao các hạ biết? Đạo lý này rất cạn. Phàm là người không sợ độc chỉ có ba trường hợp. Thứ nhất, hắn là cao thủ trong lĩnh vực độc. Thứ hai, bên cạnh hắn có vật tránh độc. Thứ ba, bản thân hắn có khả năng kháng độc. Mà tiểu đệ đây là ngươi thuộc về trường hợp thứ ba. Các hạ dựa vào đâu mà kết luận? Ngươi đã thừa nhận là người ngoại đạo, lại tỏ vẻ bó tay không biết làm sao. Nhưng ngươi không sợ độc, điều này chẳng phải đã nói lên tất cả rồi hay sao? Ánh mắt của Vũ Văn Đông liên tục chớp động, giọng nói có phần kích động. Đời tiểu ăn mày ta chưa từng phục ai, nhưng chiêu này của các hạ khiến ta khâm phục khẩu phục. Ý của các hạ là muốn ta và đại ca trao đổi máu có đúng không? Thần tiên thủ liên tục gật đầu nói, à, tiểu đệ cũng thật sự khâm phục sự thông minh này của tiểu lão đệ đó. Ngươi nói hoàn toàn đúng, làm cách nào đây? Tiểu đệ là người lành nghề y, dĩ nhiên là mang theo dụng cụ bên mình. Điều này ngươi đừng lo, tốt, ra tay ngay, bây giờ đi. Ý thức của Liễu Kiệt có chút mơ hồ, nhưng mỗi một lời nói chàng đều nghe được, lắp bắp nói, tiên sinh à, chuyện này có ổn không đây? Vạn nhất không may không giải được độc chẳng phải là hại luôn huynh đệ của ta sao? Vũ Văn Đông lớn tiếng nói, ta đã nghĩ thông suốt rồi, chắc chắn sẽ thành công. Nếu có vạn nhất cũng còn hơn là bị hủy hoại dưới tiêu hình tán của lão độc vật. Thần tiên thủ nói, được rồi, bây giờ tiểu đệ sẽ bắt đầu thi thuật. Tiểu lão đệ ngồi đối diện với hắn, hai cổ tay đặt cạnh vào nhau. Vũ Văn Đông không chút do dự, ngồi xuống đối diện với Liễu Kiệt, duỗi cổ tay phải ra nắm lấy tay phải của Liễu Kiệt, để mạch đập hai cổ tay sát vào nhau. Thần tiên thủ lấy ra hai cây kim bạc rỗng to bằng một sợ bất đèn, rồi lần lượt đâm vào mạch cổ tay của hai người. Kim vừa đâm vào, máu liền chảy ra. Thần tiên thủ nhanh chóng dùng ngón tay siết chặt đầu kim, máu của hai người bắt đầu giao lưu. Lão nhảy ra, tay kia liên tục điểm quyệt đạo của hai người, thủ pháp vô cùng thuần thục. Chẳng mấy chốc, hai mắt của Liễu Kiệt dần dần sáng tỏ. Trong cơ thể nóng rang cuộn trào, mồ hôi tuôn ra như mưa. Sau khoảng thời gian bằng một chén trà, thần tiên thủ kêu lớn một tiếng, thành công rồi, rồi rút kim bạc ra. Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông cùng đứng dậy kinh ngạc mà cảm kích nhìn thần tiên thủ. Thần tiên thủ đột nhiên thở dài một tiếng nói, nguyện hai người mãi mãi giữ được tình cảm huynh đệ khác họ cao quý này. Tiếng thở dài thật sự kỳ lạ, lời nói cũng mang ý vị khác thường. Liễu Kiệt thì không cảm thấy gì. Hắn nghĩ có lẽ là vì nghĩa khí của bái đệ đã khiến cho lão cảm động chăng? Vũ Văn Đông thì không như vậy, hắn nhạy cảm lắm, liền nói, các hạ thở dài vì sao vậy? Là sợ tình cảm huynh đệ của chúng tôi không bền lâu sao? Thần tiên thủ lắc đầu nói, có cảm xúc thì thở ra thôi, không có gì đâu. Vũ Văn Đông vẫn truy hỏi, các hạ cảm nhận được điều gì? Khuôn mặt xám xịt của thần tiên thủ vẫn không biểu cảm nửa vời, lão mới trầm giọng nói, tiểu đệ tinh thông thuật xem tướng. Nếu tiểu lão đệ nhất định muốn hỏi thì tiểu đệ xin nói thẳng. Tướng mạo hai vị có sự xung khắc, nếu có thể luôn giữ được phân giới hạn thì không có vấn đề gì lớn. Liễu Kiệt mơ hồ nói, vô huynh đệ kết bái, có nói gì đến phân giới chứ? Vũ Văn Đông dùng giọng điệu khác lạ nói, đời ta không tin vào tà thuật này đâu. Cái gì mà tướng thuật, toàn là lừa gạt người ta thôi, không có chuyện đó đâu.